Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1483 Người khổng lồ thế giới. Chương 1483, Nhân loại, hiện ra ngươi pháp thân cực hạn, rốt cuộc đi vào người khổng lồ bài ca phúng điếu phụ cận. Còn không đợi biển sâu thiên tôn tới gần đã nhận được truyền âm siêu lần này từ Minh Bạch. Vì cái gì thành chủ sẽ làm hắn tới, hiện ra pháp thân? Hẳn là chính là tự thân hóa thành năng lượng hình thái hình thể bành trướng. Cứ như vậy mới sẽ không ở người khổng lồ trước mặt nhỏ bé giống như cho tàn. Bởi vì hình thể bành trướng duyên cớ càng không có biện pháp che giấu tự thân chủng tộc cùng chi. Tiết mọi người đều biết, trừ bỏ hư hóa bên ngoài bất luận cái gì ẩn nấp thủ đoạn đều là hình thể càng lớn hiệu quả càng. Kemersiu thu hồi tinh hạm, biển sâu thiên tôn bắt đầu bành trướng, lại nói tiếp hắn là trọng vực sâu biển lớn thông linh biến. Thành, trọng vực sâu biển lớn mới là hắn bản thể, nhân loại hình thái chỉ là phương tiện hành tẩu hóa thân. Hắn trọng vực sâu biển lớn trải ra khai không nhỏ với đường kính 200 triệu triệu năm ánh sáng. Thật muốn hóa thành bản thể chỉ sợ so bất hủ điên phong người khổng lồ còn muốn khổng lồ chỉ là một. Khi hóa thành loại này hình thái, phòng ngự vô song đồng thời lực phá hoại cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn, nhất thích hợp trạng thái. Vẫn là đem trọng vực sâu biển lớn áp xúc đến 3.000 năm ánh sáng, người khổng lồ thích cùng hình thể. Tương đối tồn tại lui tới, nhưng là so với bọn hắn càng cao lớn hơn nữa lộng không hảo sẽ khiến cho phản hiệu quả. Bởi vậy lựa chọn tốt nhất chính là so bất hủ người khổng lồ tiểu một chút nhưng là sẽ không tiểu quá nhiều, tin tưởng như vậy đủ để cấp người khổng lồ tộc một cái ấn tượng tốt bởi vậy hình thể bành trướng. Biển sâu thiên tôn hóa thành trọng vực sâu biển lớn tạo thành giống như thủy nguyên tố người khổng lồ cự đại hóa hình thể, lấy cái này thị giác. Lại xem người khổng lồ bài ca phúng điếu liền lập tức thuận mắt rất nhiều, chỉ là cái này hình thể. Lại không thể đi trước bình thường hoàng kim người khổng lồ sinh hoạt địa phương. Ở truyền âm dưới sự chỉ dẫn, biển sâu thiên tôn rốt cuộc bước lên người khổng lồ bài ca phúng điếu. Tuy rằng hắn hình thể đã thực thật lớn, nhưng là tương đối người khổng lồ bài ca phúng điếu vẫn là phi thường nhỏ bé, bước lên mặt đất nháy. Mát, biển sâu thiên tôn cảm thấy một loại đến từ linh hồn dùng mình cùng sợ hãi, tựa hồ chỉ cần có một chút ác niệm, lập tức liền sẽ tai vạ đến nơi, loại cảm giác này. Thật giống như thiên tai bao phủ lôi phạt ấp ủ, cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới thành chủ theo như lời trong truyền thuyết thiên tai người. Khổng lồ thủy tổ cùng lôi phạt người khổng lồ thủy tổ hai cái siêu thoát bất hủ. Hắn giờ này khắc này lộng không hảo chính là đứng ở hai vị này thi hài mặt trên, người cao to. Cùng ta tới, đang nghĩ ngợi tới. Biển sâu thiên tôn nghe được dưới chân truyền đến thanh âm siêu cúi đầu vừa thấy. Là một cái nửa bước bất hủ cấp bậc chỉ tới hắn chân mặt người khổng lồ tộc cái này người khổng lồ. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, trong chớp mắt hình thể bành trướng nói cùng hắn giống nhau lớn nhỏ. Chỉ là quá mức biến đại hình thể thoạt nhìn thập phần hư ảo. Cái này làm cho nửa bước bất hủ người khổng lồ sắc mặt có điểm đỏ lên. Cũng may một chút là biển sâu thiên tôn không có nhận thấy được bất mãn, đi theo dẫn đường người. Khổng lồ, biển sâu thiên tôn bắt đầu thâm nhập người khổng lồ bài ca phúng điếu, mặt đất vô luận là sơn xuyên. Cỏ cây đều không phải giống nhau đại. Ven đường có không ít đồng ruộng gieo trồng đặc thù cự đại hóa thu hoạch. Xuyên qua đồng ruộng cuối cùng đi vào một tòa dấu ở sương mù vơn quanh hạ giống như người đầu cự. Chân núi, này tòa cự sơn, toàn thân vơn quanh kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám từ từ năng lượng lưu, không cần xem đều. Biết, ngọn núi này vô cùng có khả năng chính là nguyên tố người khổng lồ thủy tổ ở người khổng lồ bài ca. Phúng điếu trung lộ ra mặt đất đầu biến thành, mà sinh hoạt ở dưới chân núi người khổng lồ tộc đàn tự nhiên cũng là nguyên tố người khổng lồ thủy. Tổ huyết mạch tộc nhân, lại đi phía trước đi, đã có thể nhìn đến một tòa người khổng lồ thôn xóm ở siêu toàn bộ thôn xóm nguyên thủy đơn giản. Ngẫu nhiên nhìn đến một ít chiến hạm cùng mẫu hạm, thế nhưng chỉ là làm trong thôn tuổi nhỏ người khổng lồ trong tay món đồ chơi. Đồng thời ở thôn góc một ít trồng chất như núi đồ vật. Biển sâu thiên tôn cái này tinh đạo vương lập tức nhận ra đều là kém cỏi nhất hoàng kim phẩm chất. Tài nguyên, chỉ là người khổng lồ trong tộc một người số bất quá trăm thôn xóm. Thế nhưng so với hắn cái này cướp bóc vô số năm tinh đạo vương còn muốn hào phú, mà trong thôn cường. Giả, mạnh nhất cũng chỉ là một cái đi hướng hắn bất hủ người khổng lồ. Thời gian sông dài hạ du tài nguyên thế nhưng cùng thượng du kém nhiều như vậy. Cái này làm cho biển sâu thiên tôn bản năng muốn đánh cướp thôn này. Nhưng là hắn nháy mắt tỉnh táo lại nơi này nhưng xa xa không ngừng một cái người khổng lồ thôn xóm. Lòng tham động thủ kết quả chính là mai táng tại đây, ngồi đi. Phương xa thương nhân, ta là trong thôn thủ lĩnh, người khổng lồ thủ lĩnh gõ gõ trong tay cốt trượng. Chỉ trong thôn hai cái giống như núi lửa giống nhau ghế đầu, không phải giống như. Căn bản chính là hai tòa to lớn núi lửa, biển sâu thiên tôn cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Này rõ ràng chính là một loại gia hoai phủ đầu. Nếu không ngồi liền sẽ trên diện rộng rơi chậm lại hai bên gặp mặt ấn tượng đầu tiên. Nếu ngồi có thể tưởng tượng này núi lửa tùy thời có thể chuyển hóa vì chí mạng sát khí, nếu hắn không nhìn lầm, này đó núi lửa hẳn là đều là cùng nguyên tố người khổng lồ thủy tổ bản thân tương liên, một khi trở mặt, lập tức sẽ thừa nhận siêu thoát bất hủ một đòn chí mạng, khó trách hai tòa núi lửa sẽ ở cửa thôn. Khó trách sẽ bị coi như mời khách nhân ngồi xuống ghế, này đó người khổng lồ. Thật là thực không hữu hảo ngồi. Siêu não chung, truyền đến nguyên tiêu chân thật đáng tin mệnh lệnh thanh. Bất đồng nguyên tố người khổng lồ tính cách bất đồng. Hỏa thuộc tính người khổng lồ nhìn như tính cách táo bạo bề ngoài thô cuồng. Kỳ thật bên trong tinh tế nhưng là nhận chuẩn triết lý. Hắn là ở thử ngươi dũng khí. Người nhát gan là không có tư cách cùng bọn họ trở thành bằng hữu, biển sâu thiên tôn lại không. Trần chờ ngồi xuống, thấy như vậy một màn người khổng lồ thủ lĩnh trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng khách nhân. Lấy ra ngươi hàng hóa, người khổng lồ thủ lĩnh trong mắt hiện lên một mặt chờ mong nói. Xưng hô đã từ thương nhân chuyển vì khách nhân, ý thức được điểm này. Biển sâu thiên tôn không chút do dự dựa theo nguyên tiêu trước đó chỉ điểm lấy ra sở hữu giao dịch. Tài nguyên, cùng người khổng lồ giao dịch trừ phi là thiên tai người khổng lồ nếu không đều không cần quanh co. Lòng vòng, đối với vũ trụ thương nhân lấy ra hàng hóa, người khổng lồ sẽ căn cứ tự thân nhu cầu trực tiếp cấp ra tương ứng tài nguyên. Có kè mà cả, ở chỗ này là không tồn tại, bất quá thông thường tới nói. Người khổng lồ cấp ra tài nguyên đều phải xa xa vượt qua hàng hóa giá trị, mặc dù ngẫu nhiên tài nguyên cấp thiếu, kia cũng là thôn này gặp khó khăn, loại này thời điểm không cần sinh khí, bởi vì chỉ cần lần sau còn tới cái này người khổng lồ thôn xóm giao dịch. Bọn họ nhất định sẽ bồi thường càng nhiều, này không phải này đó người khổng lồ ngốc mà là bọn họ sinh tồn chi đạo, bọn họ rất rõ ràng. Dùng không đến tài nguyên lại nhiều cũng chỉ là vứt đi vật này. Quá chân quý, người khổng lồ thủ lĩnh trừng lớn đôi mắt kinh hô, làm sống vô số năm bất hủ người. Khổng lồ, hắn gặp qua quá nhiều vũ trụ thương nhân, đương nhiên cũng biết vũ trụ thương nhân cùng bọn họ âm thầm quy củ. Đó chính là tuyệt đối không lớn quy mô giao dịch đối người khổng lồ nhất tộc dị thường quan trọng. Một ít nửa bước bất hủ tài nguyên, cái này trình tự tài nguyên khuyết thiếu. Trong tộc ra đời bất hủ người khổng lồ chỉ còn thiếu, loại này phong tỏa cũng trách không được này. Đó vũ trụ thương nhân, bởi vì chân chính quyết định chuyện này chính là vũ trụ các đại siêu cấp thế lực trước mắt cái này. Thương nhân lấy ra này đó, một khi bị phát hiện từ nay về sau đều đừng nghĩ tới gần người khổng lồ quốc gia, hơn nữa loại. Chuyện này tưởng giấu đều giấu không được, sở hữu vũ trụ thương nhân âm thầm đều là làm gián điệp tồn tại. Bọn họ thôn này nếu kế tiếp ra đời bất hủ vượt qua vũ trụ thương nhân nguyên bản dự tính. Bọn họ sau lưng siêu thoát bất hủ liền sẽ tiến hành điều kém siêu tiên đoán. Bói toán, không có gì có thể giấu giếm được vũ trụ các đại siêu cấp thế lực, đến lúc đó trước mắt cái này vũ trụ thương nhân nhất định sẽ bị tìm ra. Mạo lớn như vậy nguy hiểm, sở đồ tất nhiên không chỉ là một ít tài nguyên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Người khổng lồ thủ lĩnh trầm mặc một lát cuối cùng hỏi, dù sao là cái này vũ trụ thương nhân chính. Mình tìm đường chết, đối mặt đưa tới cửa quan trọng tài nguyên hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt giao dịch theo biển sâu. Thiên tôn âm thầm truyền âm, người khổng lồ thủ lĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.